Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, điện tử thương vụ, tháng 9 ngày 1, Đậu Đậu bị mẹ mang đến báo danh rồi, Phúc Đán tân sinh cũng bắt đầu huấn luyện quân sự, Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã nhìn xem báo chí tạp chí. Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến đinh đương vang lên. Đó là karaoke phòng bị hủy đi sửa chữa, dùng để làm Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận tiểu ổ. Nếu không hai người ngay cái một mình nị dính lệch ra địa phương đều không có. Rất nhanh xem hết một đống lớn cả nước tình báo chí. Tống Duy Dương lại cầm lấy chuyên nghiệp thương san, đột nhiên hắn chứng kiến một thiên văn vẻ, lập tức men theo địa chỉ internet quay số điện thoại đăng nhập. Kết quả cái kia trang web còn chỉ có một chút thông cáo tin tức, không có chính thức tiến vào buôn bán vận hành giai đoạn. Cầm lấy điện thoại, Tống Duy Dương đánh về công ty tổng bộ. Lão Dương, Trung Quốc thương phẩm đặt hàng hệ thống, ngươi hiểu được thoáng một tí. Anh Văn viết tắt vì CGOS. Cái gì đặt hàng hệ thống? Dương Tín vẻ mặt mộng bức, nghe đều chưa từng nghe qua. Trung Quốc thương phẩm đặt hàng hệ thống, CGOS, điện tử thương vụ. Tống Duy Dương cầm lấy cái kia bản tạp chí nói, cái này điện tử thương vụ hệ thống là quốc kế hoạch, trong mậu bộ cùng nông nghiệp bộ hạ thuộc ba nhà công ty liên hợp chế tạo. Chỉ cần giao tiền làm bọn hắn hội viên là có thể đem chúng ta sản phẩm cùng hậu cần tin tức đặt ở online. Những kia bán ra thương cùng bán lẻ thương có thể thông qua trang web tìm được tư tấn, cũng rất nhanh giản tiện đạt thành thương phẩm giao dịch. Dương Tín còn là lần đầu tiên nghe nói điện tử thương vụ, hắn hỏi, cái này đáng tin cậy sao? Tống Duy Dương nói, khẳng định đáng tin cậy a hát, có quốc doanh xí nghiệp làm thư xác nhận, bọn hắn cung cấp tư tấn khu vực nền tảng. Chúng ta cùng người mua tiến hành tài hàng giao dịch, cái này điện tử đặt hàng hệ thống. Tại nửa tháng trước tựu khai thông kinh thành tổng trạm, hiện tại lại khai thông Thịnh Hải, Thâm Thành, Dung Thành, Kim Lăng, Tế Thành, Côn Thành 8 cái nhị cấp trạm, cơ bản có thể phóng xạ cả nước. Ta phỏng chừng a, bọn hắn còn không có tìm được hợp tác xí nghiệp, cho nên hiện tại vô pháp đầu nhập buôn bán vận tác. Giống như trong nước hội lên mạng người không nhiều lắm, tại online tìm kiếm thương vụ tin tức thì càng thiếu, ta phỏng chừng rất khó nhìn thấy hiệu quả. Dương Tín nói. Tống Duy Dương cười nói, ngươi nói đúng, nhưng muốn theo lâu dài đến xem. Hai năm trước Trung Quốc dân mạng chỉ có mấy trăm, năm trước cũng đã hơn 1.000 cái. Năm nay hơn nửa năm công tác thống kê số dữ liệu là mấy vạn cái. Đến sang năm, Trung Quốc có khả năng phát triển ra hơn 10 vạn dân mạng. Hơn nữa sau này hội càng ngày càng nhiều. Điện tử thương vụ chính là không thể nghịch chuyển đại xu thế. Chúng ta muốn sớm làm bắt đầu đứng dậy, đem tuyến thượng cùng tuyến ở dưới cung cấp hàng con đường tan ra làm một thể. Ngươi hiểu chưa? Ngươi vừa nói như vậy. Đạo lý lớn ta hiểu, nhưng như thế nào thao tác hoàn toàn không biết. Dương Tín nói. Tống Duy Dương nói, không có việc gì, tất cả mọi người không hiểu gì, cũng còn tại Bibo tập nói trạng thái. Dương Tín hỏi, chúng ta đây giao tiền làm hội viên. Tống Duy Dương nói, CGOS tổng trạm khai thông đem gần một tháng, 8 cái nhị cấp trạm cũng khai thông gần một tuần lễ. Nhưng bây giờ không có xí nghiệp nguyện ý hợp tác, chúng ta là người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, cũng là CGOS người thứ nhất khách hàng, đối phương khẳng định nguyện ý vì chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên. Người lập tức liên lạc kinh thành thương hữu thương vụ công ty, chính là CGOS chủ sự phương, chúng ta lẫn nhau liên thủ tiến hành điện tử thương vụ mở rộng. Thương hữu công ty có quốc kế hoạch, trong mậu bộ cùng nông nghiệp bộ bối cảnh, quốc gia đang tại đại lực xúc tiến điện tử thương vụ phát triển. Chỉ cần làm qua cửa hệ, thậm chí có thể cho tin tức tiếp âm, tuyên truyền chúng ta hỉ phong nhập chú CGOS. Ngươi nói, đắc ta đều nhiệt huyết sôi trào. Dương Tín cười nói, Tống Duy Dương nói, chỉ cần phía chính phủ đại lực tuyên truyền, những kia khứu giác nhạy cảm thương gia, cho dù không hiểu gì là điện tử thương vụ, khẳng định cũng sẽ nhiều mặt nghe xong giải. Cái này xem như khai thác một đầu mới tiêu thụ con đường. Theo Internet phát triển, sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tốt, ta lấy bút ký thoáng một tí. CGOS, Trung Quốc thương phẩm đặt hàng hệ thống đúng không? Dương Tín hỏi, Tống Duy Dương nói, đúng, chủ sự công ty là Kinh Thành Thương Hữu Thương Vụ Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty. Người tốt nhất tự mình đi Kinh Thành Hiệp nói chuyện hợp tác. Được rồi, ta với ngươi cùng đi. Dương Tín nói, ta an bài một ít thời gian. Chấm dứt trò chuyện, Tống Duy Dương mình cũng rất kinh ngạc. Trung Quốc rõ ràng sớm như vậy tự làm điện tử thương vụ. Tại 20 năm sau, Trung Quốc điện tử thương vụ dị thường phồn vinh. Internet vận dụng vượt lên đầu thế giới. Thậm chí hứa nhiều phương diện xa sánh bằng thủ đô phát đạt. Mọi người chỉ thấy Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Lưu Kinh Đông đám buôn bán anh hùng, cũng rất ít hiểu rõ chính phủ mặt sớm bố cục. Đây chỉ có thể dùng cao chiêm viễn trúc để hình dung. Từ lúc năm 1993, Trung Quốc Internet đều còn chưa mở thông. Quốc gia Phó Tổng tự mình lãnh đạo tổ kiến Kinh tế Quốc dân tin tức hóa văn phòng. Cũng lần lượt khởi xướng Ba Kim công trình, Kim Kiều công trình, thành lập quốc gia xài chung kinh tế tin tức Internet. Cũng tại năm 1996 cùng Internet chuyển được thẻ vàng công trình, mở rộng sử dụng tin tức thẻ cùng tiền mặt thẻ làm mục tiêu tiền điện tử hóa. Từng bước thực hiện cả nước tài chính network, kim quan công trình, đối với quốc gia buôn bán bên ngoài xí nghiệp tiến hành tin tức network, mở rộng điện tử số dữ liệu trao đổi, thực hành không giấy mậu dịch buôn bán bên ngoài tin tức quản lý. Đầu năm nay, quốc gia phó tổng tự mình đảm nhiệm quốc gia tin tức hóa chất làm lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng. 20 bộ ủy tham gia, thống nhất lãnh đạo trong tổ chức quốc tin tức hóa xây dựng. Nhanh hơn, ba gia công kim loại trình, đẩy mạnh tốc độ. Cũng bắt đầu từng bước tiến hành chính phủ cơ quan tin tức network. Có quốc gia làm những cơ sở này công tác, mới có sau này Mã Tiểu Vân bọn người phát huy không gian. Điện tử thương vụ tại Trung Quốc phát triển tiến triển cực nhanh. Giữa trưa, mang theo Đậu Đậu đi báo danh Lâm Trác Vận, Lâm Uyển Tư trở về. Đậu Đậu ngồi ở Tống Duy Dương bên người cao hứng nói. Thúc thúc, ta hôm nay nhận thức một cái mới bằng hữu, nàng cũng là vừa vặn chuyển trường tới. Không tệ, còn chưa mở học tựu có bằng hữu. Tống Duy Dương khích lệ nói. Đậu Đậu nói, nàng có tùy thân nghe Nhật Bản nhập khẩu, chúng ta cùng một chỗ nghe xong Tiểu Hổ đội ca. Tống Duy Dương nói, hôm nào ta cũng vậy mua cho ngươi một cái. Thật sự, thật tốt quá, ta cũng vậy có tùy thân nghe xong. Đậu Đậu cao hứng đắc nhảy dựng lên. Lâm Uyển Tư nói, Tiểu Tống, đừng quá nuông chiều nàng. Không có việc gì, thói quen không xấu. Đậu Đậu rất hiểu chuyện. Tống Duy Dương cười nói. Đậu Đậu ghé vào Tống Duy Dương sau lưng, lặng lẽ hướng mẹ le lưỡi. Lâm Uyển Tư làm bộ dục đánh, sợ tới mức Đậu Đậu vội vàng chạy trốn. Lâm Trác Vận bưng tự mình làm Italy mặt, cười đi tới. Tỷ, mau nếm thử thủ nghệ của ta. Lâm Uyển Tư trêu ghẹo nói, có bạn trai chính là không giống với, đều mình làm thức ăn, còn chết sống không cho ta hỗ trợ. Mặt này đầu thật thô thật tròn a hát, Đậu Đậu chưa thấy qua. Italy mặt, cũng không cần gì ăn, cầm chiếc đũa gắp mấy cây, vui vẻ ra mặt nói, dì nhỏ làm mặt ăn ngon thật. Ăn ngon tự ăn nhiều một chút. Lâm Trác Vận cũng là mặt mày hớn hở, rốt cục có người thưởng thức tài nấu nướng của nàng. Tống Duy Dương nói, ta mấy ngày nữa muốn đi kinh thành một chuyến, lúc này mới khai giảng, ngươi vừa muốn trốn học à hát. Lâm Trác Vận cười nói, sao có thể gọi trốn học, ta đây là chính quy xin phép nghỉ. Tống Duy Dương lập tức uốn nắn sai lầm. Lâm Trác Vận nói, dù sao đều không sai biệt lắm, phòng chừng ngươi lớp đạo sư cũng đã quen rồi. Đậu Đậu lần lượt Tống Duy Dương ngồi xuống ăn mì, hâm mộ nói, thúc thúc thực hạnh phúc, có thể tùy tiện xin phép nghỉ không được khóa. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi tự lấy cái này làm mục tiêu, cố gắng học tập a, chỉ cần ngươi hoàn toàn nắm giữ tri thức, mỗi lần đều có thể khảo thi 100 điểm, có thể tùy tiện xin phép nghỉ. Thật sự, Đậu Đậu tin là thật. Ha ha ha ha, mọi người cười to, canh ba hoàn thành, hừm hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,